Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 30, Hoa Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thái Dương vừa mọc lên, tại Tinh Hòa Thành ngoài cửa thành 800 mê toàng liệt 4 người đứng ở trên lưng phong lang. Phía sau còn lại là 3.000 địa chiến binh đoàn, hơn nữa mỗi người cũng đều có một con phong lang làm tọa kỵ. Bất quá phía trước là 4 con ma thú rõ ràng rất to lớn. Hà Hoài cưỡi phong lang tiến lên một bước quay đầu về phía người trên thành nói. Người của Tinh Hỏa Vương quốc nghe đây, ngày hôm nay chúng ta tới loại bỏ tất cả ân oán. Hỏa Bang, Chiến Thần Đế quốc ta tự hỏi những năm gần đây đối với các ngươi những lĩnh biên tiểu quốc này tịnh không có hành vi gì áp bách, hơn nữa gần trăm năm nay cũng chẳng bao giờ cùng bất luận một cái thế lực nào từng có mâu thuẫn. Các ngươi lúc trước đánh chiến thần biên cảnh, chúng ta cũng là hữu hảo cùng các ngươi đàm phán, mà các ngươi cũng không tuân thủ, mà năm lần bảy lượt quấy rối con dân của quốc gia ta. Đầu tiên là công thành, sau là ám sát, như vậy các ngươi lẽ nào thực sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ phải không? Hiện tại ta đến khiêu chiến, có bản lĩnh thì các ngươi đi ra đánh một trận, không nên làm rùa đen rút đầu như vậy, trốn trong thành không ra. Đối với khiêu chiến của hắn, binh sĩ trên thành này khí thế cũng có vẻ hạ xuống, chiến thần đế quốc khi chờ mình là đại thắng, nguyên bản đã kinh động đến lòng tin bọn họ, trong lúc nhất thời trên thành cũng vắng vẻ không tiếng động. Báo, người của chiến thần đế quốc đã tới ngoài thành trên dưới 800 thước rồi, lúc này đang ở ngoài cửa khiêu chiến. Tinh Hỏa Thành trong vương cung đại điện, một gã tình báo viên, nhanh chóng vội vàng chạy vào kêu lên. Đối phương tới bao nhiêu người? Người nào lãnh đội, làm gì thê tử Hoa Thư hỏi. Hồi bẩm vương hậu, đối phương tới nhân số không nhiều lắm, chỉ có 3.000 địa chiến binh đoàn, về phần người lãnh đội thì không rõ ràng lắm. Tình báo viên đáp, 3.000, cái chữ số này vừa ra, phía dưới nhất thời mọi người đều nhíu mày. Vương thượng, chiến thần đế quốc quá coi thường chúng ta, thỉnh vương thượng hạ lệnh chúng ta nghênh chiến. Phía dưới đi ra một vị trung niên nói, Hoa Thư vừa muốn nói gì, lại bị Lam Di giành nói trước. Lương tướng quân, người không phải là đối thủ bọn hắn, đối phương tới đều là đấu sĩ. Hành, chiến thần đế quốc xem ra đã quyết tâm muốn loại trừ chúng ta, bất quá chỉ bằng vào 3.000 quân sĩ đã nghĩ là diệt được chúng ta sao, quả thực là nực cười, ta không cho các ngươi thương cân đoạn cốt là không được. Làm gì sắc mặt âm trầm nói, nhưng mà phía dưới một ít đại thần trong lòng lại nghĩ. Người ta đã đánh tới trong nhà rồi, nếu như không hoàn thủ, không phải là kẻ ngu si sao? Đương nhiên những lời này bọn họ không dám nói ra. Chuyện lệnh ta, bảo nội các trưởng lão đái lĩnh ám ảnh cùng 30.000 binh sĩ đi ra nghênh chiến, trận chiến này chỉ thắng không được bại. Làm gì hạ lệnh nói, Tinh Hỏa Vương quốc kỳ thực có một nghị sự, một cái chính là Hỏa Bang trưởng lão các, một cái là đại thần hội nghị. Bất quá quyền lực trưởng lão các cũng không phải rất lớn. Phu nhân, tựa hồ không cần phải vậy, ám ảnh là lực lượng cuối cùng của chúng ta, nếu như hiện tại mà lấy ra nữa. Hoa Thư nhíu mày nói, Thư ca, hiện tại là lúc nào rồi? Ẩn giấu đã vô ích, hơn nữa huynh đã quên chuyện 3 ngày trước sao? 3 ngày trước đánh lén, sau đó bọn họ lại yên lặng 3 ngày, bây giờ bắt đầu động thủ, ta nghĩ không cần phải nói, huynh cũng minh bạch rồi. Làm gì nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng đều đi tới cửa thành, ta cho binh sĩ trợ trận. Thư ca, huynh cùng bọn họ đi trước, ta đi thông chi thái thượng trưởng lão bọn họ. Làm gì tiếp tục nói, ân ta hiểu được. Sau đó đứng lên cùng đại thần cùng nhau đi ra ngoài. Làm gì nói hắn thế nào lại không rõ chứ? 3 ngày trước đánh lén, bị người mình phát hiện, nhưng cuối cùng đối phương bỏ chạy, mà chiến thần đế quốc quân đoàn lại hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều minh bạch đó là thám tử của đối phương. Mà hôm nay đối phương dưới tình huống ở ngoài sáng, lại còn dám tới, vậy biểu thị đối phương có con bài chưa lật chống đỡ. Nhìn Hoa Thư mấy người ly khai, làm gì không khỏi thở dài, thân hình chợt lóe tiêu thất. Tinh Hỏa Vương quốc con rùa đen rút đầu chỉ bắt nạt kẻ yếu phải không? Có gan quấy rầy con dân quốc gia của ta cũng không dám đi ra tiếp thu khiêu chiến, quả nhiên là rất lợi hại a, thanh âm hòa hậu rất lớn, hắn vốn là một người tính tình táo bạo, lúc này đối phương co đầu rút cổ không ra, hắn liền đi ra khiêu chiến. Mà Hoàng Liệt 4 người cũng đều không phản đối, hơn nữa cũng có thể để thăng sĩ khí. Nhưng mà ngay khi hắn vừa nói xong, cửa thành vốn đóng chặt không ra, rốt cục mở ra. Từ bên trong chạy ra một đám người, hơn nữa số lượng cũng không ít. Bất quá dẫn đầu trong đó là một trung niên cưỡi một con ma hồ, phía sau đi theo đại khái khoảng 1.000 người. Những người này vừa xuất hiện, nhất thời đem khí thế bên Hoàng Liệt hạ xuống. Tinh Hỏa đệ nhất quân đoàn ám ảnh, đội trưởng Ngô Quân đến đây lĩnh chiến. Trung niên đứng ở trên lưng ma hồ nhàn nhạt nói, thật mạnh, những người này vừa xuất hiện, Hoàng Liệt bốn người đã nhăn mi lại thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới Tinh Hỏa Vương quốc còn có một quân đoàn như vậy, thực sự là ẩn giấu thật thâm, thảo nào có gan cùng chúng ta khiêu chiến. Hà Hoài cười lạnh nói, quá khen, tựa như mỗi người đều có bí mật của mình, chúng ta có bí mật cũng không có gì là kỳ quái. Các ngươi cũng không như vậy sao? Ngô Quân không nhanh không chậm nói, cũng là trước đây tiểu vương quốc không hiền sơn lộ thủy, trong nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ quốc gia chung quanh. Bất quá ngày hôm nay không có thể như vậy, để ta xem các ngươi rốt cuộc có cái bản lĩnh gì. Hà Hoài mặt nghiêm lại nói, ngươi sẽ thấy a, Ngô Quân đáp, ngay khi bọn họ hai người đang nói chuyện, Hoa Thư đã mang người tới trên thành lâu, nhìn xuống phía dưới. Nhưng mà khi hắn thấy Hà Hoài bốn người, mặt nhất thời thay đổi. Là bọn hắn, vương thượng, làm sao vậy? Một vị đại thần bên người hắn nghe được hắn nói, không khỏi hỏi. Không có gì, Hoa Thư lên tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Quốc gia của ta quốc chủ đã đi ra quan chiến, bây giờ bắt đầu thôi. Các ngươi muốn khiêu chiến thế nào ta đều tiếp được. Thấy Hoa Thư đi ra, Ngô Quân cũng không nhiều lời vô ích nói thẳng. Nghe vậy, Hà Hoài mấy người hướng thành lâu nhìn qua, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn bốn người mặt nhất thời đen xuống. Mà Ngô Quân thấy biểu tình bọn họ cũng sửng sốt chuyển qua nhìn về phía thành lâu. Hoa Thư, nguyên lai là ngươi, hanh, uổng cho chúng ta còn đem ngươi xem như huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại phái người đánh chúng ta, quả nhiên là tốt. Hỏa hậu quay sang Hoa Thư trên thành lâu quát lên, ba người khác cũng đều phẫn nộ nhìn hắn, xin lỗi, Hà đại ca ta cũng là thân bất do kỹ. Hoa Thư còn muốn nói cái gì, làm gì đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần đế quốc các ngươi không phải muốn đánh sao? Vậy thì đánh, không nên dài dòng như vậy. Ngô Quân, ngươi còn chờ cái gì? Được, nếu như vậy, ta sẽ cho các ngươi nhìn hỏa ưng của ta lợi hại. Đại ca, để ta đánh một hồi cùng hắn. Hỏa hậu lúc này vốn là tâm tình không tốt nghe Lam Di nói xong, trong cơn giận dữ, nhất thời thỉnh lệnh. Hà Hoài nghiêm mặt gật đầu. Chiến chi ngũ ưng, hỏa ưng, ai tới? Hỏa hậu kêu lên, ta tới, nhất thời từ phía đối phương một người trung niên cưỡi ma thú đi ra. Chi Hống, xin chỉ giáo cách chương.